Chàng rể siêu cấp, chương 2543, Phượng Hoàng Kim Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh kinh ngạc như vậy. Lúc này, Đỗ Nhất Sinh càng thêm tự tin và vui vẻ. Song Thiên Chí Tôn, một ngày là chùa Thiên Âm, Phật Âm Phổ Độ, vạn linh hồn đều sẽ an nghỉ. Một ngày là cung Thiên Ngọc, chết đi sống lại, xương cốt hóa thành ngọc. Vì vậy tạo nên song thiên, nhân trung chí tôn. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vừa vò đầu, vừa nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Chỉ là chùa Thiên Âm có một vài hòa thượng xuất gia, thường giảng dạy tất cả đều là nhân duyên, vô cùng khiêm tốn nên không được người khác biết đến. Còn cung Thiên Ngọc thì mai danh ẩn tích, sống ẩn trong núi sâu. Mặc dù danh tiếng của Song Thiện Chí Luân vô cùng vang dội, nhưng năm tháng dài đằng đẵng đã dần bị quên lãng. Vì vậy hàng trăm năm trở lại đây, chuyện của Song Thiên Chí Tôn dường như đều bị quên. Các người chính là người của cung Thiên Ngọc sao? Lúc có phát sinh xung đột với đám người của Trần Thế Dân ở trong tửu lầu, đám người Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vẫn chưa đến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên cũng không biết bọn họ là người của cung Thiên Ngọc. Chỉ biết là môn phái này gần đây bành trường rất nhanh, có rất nhiều cao thủ. Bây giờ lại nghe Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh nhắc tới, mọi người bất giác không thốt nên lời. Ánh mắt của Hàn Tam Thiên chợt lóe sáng. Chết đi sống lại, xương cốt hóa thành ngọc. Nói như vậy, Tam Thiên, có lẽ Phủ Mãng vẫn còn hy vọng. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh gật đầu, gương mặt tràn đầy tia hy vọng, vội vàng đáp. Hai sợi Phượng Hoàng Kim Vũ này hợp lại thành một. Một sợi là gọi hồn, một sợi là hợp thể, do đó nó có thể khiến người chết sống dậy. Thế gian lại có thứ kỳ diệu như vậy sao? Mặc Dương vẫn luôn đứng nghe, đột nhiên không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Hàn Tam Thiên chau mày lại, lúc này liền đứng phắt dậy, đầu gối trùng xuống, một chân quỳ xuống đất. Hàn Tam Thiên cầu xin sự giúp đỡ của trưởng lão. Ân huệ này ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Cách chương.